Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, trang 640. Giang Liên Hoán nói chính mình có một lần đi một cái rất nhỏ quán trà. Kết quả nghe thấy lão bản nương cư nhiên ở cùng khách nhân nói chuyện này. Còn nói chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Cứ việc bọn họ nói chuyện với nhau ngữ khí giống như là nghe thư giống nhau. Nhưng thực sự đem hắn hoảng sợ, Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là không như thế nào chú ý quá chuyện này. Chỉ sợ Hoa Thuyền bên này cũng không quá sẽ cho nàng truyền quay lại tới như vậy tin tức. Bởi vì Hoa Thuyền bên này kẻ điên chiếm đa số. Kẻ điên là không quá sẽ để ý có hay không người nói đến hắn, nhưng loại tình huống này đời trước đã từng xuất hiện quá sao? Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ, bỗng nhiên phát hiện đời trước cuối cùng là một cái phi thường quỷ dị tình huống dân chúng đối với. Kẻ điên vẫn là không như vậy hiểu biết, nhưng tất cả mọi người biết Dịch Linh Lung là một cái kẻ điên, cái gọi là sự ra khác thường tất có. Yêu, một cái khác làm Hoa Vinh Nguyệt có chút để ý tin tức. Là Giang Liên Hoán nói gần nhất bên ngoài điên truyền hắc nón cói nam tin tức, hơn nữa có truyền thuyết, cái kia hắc nón cói nam khống chế một đám kẻ điên. Đám kia kẻ điên nhóm không chuyện ác nào không làm, lại lấy hắc nón cói nam đầu ngựa là an, thậm chí bên ngoài còn có người truyền. Cái này nón cói nam thủ đoạn thông thiên, toàn bộ giang hồ kẻ điên. Kỳ thật đều đã bị hắn khống chế ở trong tay, tin tức này nghe tới càng xà. Nếu truyền tới dân chúng lỗ tai, phỏng chừng so kẻ điên cái kia chuyện xưa nghe tới càng giống thuyết thư, mà Hoa Vinh Nguyệt thấy. Tin tức này ánh mắt đầu tiên, trong lòng đột nhiên dâng lên ý tưởng là, ta đi, loại này cơ mật tình báo, đến tột cùng là bị ai để lộ bí mật? Hay là bọn họ nơi này có phản đồ? Ngay sau đó Hoa Vinh Nguyệt thoáng đánh mất một chút chính mình cái này ý tưởng, liền nàng cái kia. Rửa sạch phương thức nếu còn có thể có phản đồ. Kia trên thế giới này phản đồ nên khắp nơi chạy, nhưng loại này quỷ dị tình huống là chuyện như thế. Nào, Hoa Vinh Nguyệt đối với phía chính mình là phi thường có tin tưởng. Cho nên nàng nghiêm túc tự hỏi một hồi. Tổng kết hạ hai cái khả năng tin tức nơi phát ra, một là những cái đó sau lưng người chính mình suy đoán ra tới. Nhị là đám kia người nói bừa, sau đó mèo mù vớ phải chuột chết đụng phải. Nàng đang ở bên này tưởng thời điểm, đối diện cái kia phú thương không biết vì sao liền có điểm run bần bật. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt ở nơi đó không chút để ý nhìn tin. Sau đó đột nhiên nhảy ra tới một câu sở hữu người vây xem nghe xong đều sẽ cảm thấy kỳ quái nói. Ếch, nếu không ngươi trước nhìn, ta liền trước không quấy rầy ngươi. Không quan hệ, Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lời này, buông trong tay tin, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, dùng một loại trầm thấp thanh âm cười nói. Ngươi là của ta khách nhân sao? Là ngươi tiêu tiền. Để cho ta tới bồi ngươi uống rượu. Cho nên tại đây một đoạn thời gian, ta đều là thuộc về ngươi một người. Nàng dùng trầm thấp lại dễ nghe thanh âm nói xong câu này nghe tới có chút ái muội nói. Còn vòng qua phú thương, đối với hắn phía sau một cái khác tiểu tỷ tỷ cho cái không chê vào đâu được tươi cười. Tiểu tỷ tỷ nhìn Hoa Vinh Nguyệt cười, ánh mắt sáng lên, cũng kiều mị cười, xoay người rời đi. A, phú thương run rẩy thanh âm, lại cho chính mình đổ ly rượu, sau đó một ngụm buồn đi xuống, xem hắn tư thế rất có loại muốn chính mình cho chính mình uống ngốc cảm giác. Giang Liên Hoán đây là thật sự nóng nảy a, muốn hay không chi viện hắn một chút đâu. Hoa Vinh Nguyệt không chút để ý tưởng, kỳ thật chi không chi viện giống như đều có thể. Liền tính không chi viện, chỉ sợ Giang Liên Hoán cũng sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ Hoa Thuyền đều biết Hoa Diện hiện tại đang ở trên một con thuyền chơi vui đến quên cả trời đất đâu. Chương 358 bọn bắt có cơ xong tình hơn phân nửa đêm là run run rẩy rẩy trở về. Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy cũng đã tan tầm. Nàng khách nhân thẳng tiến vào. Hoành đi ra ngoài. Phòng trừng ở trên thuyền cũng là độc nhất phân. Bất quá cũng không ai dám bởi vì cái này nói nàng. Cái gì? Song Tình nằm ở trên giường. Hai mắt chỗ trống. Bên trong tựa hồ là đã không có tất cả cảm xúc. Một bộ trong sạch đã mất bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt xem kỳ quái. Nàng tâm nói chính mình giống như cũng không có làm thủ hạng người đối Song Tình làm cái gì à. Vì thế nàng liền miệng thiếu hỏi một câu. Ngươi, thế nào? Còn hào, vừa mới. Người kia đem ngươi đưa tới mặt sau. Sau đó làm cái gì sao? Hoa Vinh Nguyệt thật cẩn thận hỏi. Hắn đem ta đưa tới mặt sau trong phòng. Song Tình nói. Sau đó cởi giày, cởi quần áo. Lúc sau. Ngoặc kép, lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt thanh âm đều ở run, lúc sau hắn cùng ta hạ cả đêm cờ tướng. Ta thua cả đêm, Hoa Vinh Nguyệt hô hấp ngừng lại. Chiến thuật ngửa ra sau, ta nói ta sẽ không hạ cờ tướng. Hắn không tin, hắn phi nói trên thế giới này sẽ không có người sẽ không hạ cờ tướng. Hắn nhất định phải dạy ta, Song Tình bỗng nhiên bỏ dậy. Phẫn nộ đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi nói loại người này có phải hay không có bệnh? Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu, nhịn không được liều mạng véo đùi, sau đó điên cuồng tán đồng Song Tình cái nhìn. Đúng vậy, người này, xác thật đầu óc là có điểm cổ quái. Song Tình căm tức nhìn phía trước không khí vài giây. Nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói như vậy lúc sau, đột nhiên liền nhụt chí. Giống như là một cái chướng phình phình khí cầu khí đều chạy mất giống nhau, hắn cả người từ phẫn nộ. Cá nóc trạng thái biến thành đồi đồi bộ dáng, sau đó gãi gãi chính mình giống ổ gà giống nhau tóc. Đi xuống tới cùng Hoa Vinh Nguyệt nói, ta không phải tưởng đối với ngươi phát giận, thực xin lỗi, không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu. Nàng nhìn thoáng qua cả người đều đồi xuống dưới Song Tình. Khuyên nhủ, đây cũng là một chuyện tốt. Ngươi ngẫm lại, cứ như vậy, ngươi cũng không cần bị những người khác quấy rầy a. Lời nói là nói như vậy. Nhưng là vẫn luôn như vậy. Chúng ta khi nào mới có thể trở về a? Song Tình thở dài nói, ngươi khoảng thời gian trước không phải nói ngươi sư môn sẽ đến tiếp ngươi. Sao? Hoa Vinh Nguyệt thử thăm dò hỏi, là sẽ đến tiếp ta. Song Tình tiếp tục suy sút, chính là bọn họ hiện tại, giống như gặp được một chút vấn đề, cho nên tạm thời không thể lại đây. Song Tình sư phụ rốt cuộc là ai a? Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng liền tò mò lên, theo lý thuyết. Núi Phó Đăng mấy người kia nàng hẳn là cũng đều nhận thức. Nhưng là Song Tình cả người phong cách cùng những người đó đều có chút không hợp nhau. Hoa Vinh Nguyệt một chốc một lát thật đúng là không suy nghĩ cẩn thận hắn hẳn là ai đồ đệ. Hết chương.